vẫn cương quyết đan nhau dưới cái nóng Sài Gòn hầm hập đổ lửa. Chỉ lén lút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.